Quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ 7, Ma Nam. Trong tất cả những chuyện trước, chi tiết tôi hay nhắc đến nhiều nhất là con sông và dải bãi bồi trải dài đoạn qua Ngọc Thụy. Sông Hồng dường như lúc nào cũng chứa đựng trong nó những điều kỳ lạ và cả những thứ khó giải thích đến phi lý. Như tôi đã kể, ngày xưa Mạn Gia Lâm còn một cái bãi bồi to lắm. Bãi này trải dài từ chân cầu Long Biên về phía Học viện Hậu Cần bây giờ. Có những năm nước sông rút sâu đến mức cảm tưởng có thể bơi một chút là sang được bãi giữa. Trên bãi bồi rộng mênh mông đấy, người làng tôi trồng đủ thứ cây: ngô, khoai, rau dợ và cả khai thác cát. Cái bãi rộng và chắc đến mức mỗi mùa nước rút, dân cho máy xúc ra khoét sâu xuống, rồi đưa cả ô tô ben từng đoàn vào chở cát ra, để lại những cái hố sâu hoắm, rộng hoang hoác. Sau một mùa nước lên và rút, nước tràn vào gần như tạo thành một cái hồ trên mặt bãi bồi. Cứ thế, năm này qua năm khác, cái hồ rộng dần ra thành một dải sông thu nhỏ ngay sát bờ như cái bể bơi của tự nhiên. Nhà tôi nằm cách cái hồ đấy gần 100 mét. Hồi nhỏ, ông ngoại hay đưa bọn tôi ra chỗ đấy tập bơi. Chỗ nông chỗ sâu, bì bõm, y hệt một cái sông con, nhưng không có sóng. Bọn trẻ con đứa nào cũng khoái chỗ đấy, vừa được tắm sông, vừa như được đi bể bơi. Nhưng có một điều cấm kỵ, gần như luật bất thành văn ở làng tôi, đó là nghiêm cấm tuyệt đối không ai được ra sông tầm giữa trưa và ban đêm. Nếu tầm đó còn có việc ngoài bãi, thì không được mon men ra bờ sông hoặc cái hồ đấy. Bà tôi bảo, làng mình có ma nam. Ma nam là linh hồn của những người chết đuối trên sông, chết bất đắc kỳ tử như bị sụt cát hoặc chìm tàu, và những người chết trôi giạt vào làng. Những người này, họ không thể siêu thoát. Họ tụ tập nhau trên triền sông vào buổi trưa và tối để tìm người. Họ chỉ có thể đầu thai nếu bắt được người hợp vía chết thay, gọi là trả mạng cho hà bá. Vào những buổi đấy, người làng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng ủm ủm nhảy xuống nước hay tiếng cười đùa ở bờ sông vào giữa khuya. Những người câu nhái đêm còn kể, có nhiều lần trên cái hồ đấy vào nửa đêm, từng tốp bóng trắng toát cứ nhảy ùm ùm rồi lại cười khe khé với nhau. Làng tôi tuyệt nhiên không ai ra sông vào những giờ cấm kỵ cả, trừ một vài tay cứng đầu cứng cổ tỏ ra coi thường. Trong đó có cậu Cường nhà tôi. Ông bà ngoại có 4 người con. Mẹ tôi là cả, thứ hai là cậu Duy, rồi đến cậu Cường, và dì Thủy là út. Cậu Cường là người thông minh nhanh nhẹn, học 1 hiểu 10, con đường sự nghiệp sáng lạ. Nhưng trái lại, cậu Duy lại rất nghịch. Cậu tôi nghịch từ bé, lớn lên làm trùm du côn, hở ra là cà khịa, ngứa mắt là đánh nhau, cả làng ngán ổng, gọi là Duy Bẹt. Đỉnh điểm của sự việc là khi cậu tôi tham gia đánh người gây thương tích, bị công an bắt đi tù mấy năm. Lúc trở về, cậu lại càng đâm lầm lì, khó tính. Trong các thứ trên đời, cậu tôi ghét nhất là mê tín dị đoan và những thứ thuộc về tâm linh như ma quỷ, thánh thần. Ai nhắc đến những chuyện đó trước mặt ổng, nếu là bề trên thì cậu tỏ ra coi thường hoặc nói lại rất gay gắt, còn nếu là bề dưới thì cậu tát luôn. Cậu tôi bảo, tao vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi, cái đất Gia Lâm này làm gì có ma với chẳng quỷ. Cậu tôi coi tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cho đến một ngày, cách đây 9 năm, hồi tôi mới vào lớp 10, cậu tôi bị đau dạ dày cấp, đi 108 mổ, bác sĩ cắt 2/3 dạ dày. Kể từ đó, gã đàn ông lực lưỡng cứ suy sụp từng ngày. Đến năm tôi kết thúc học kỳ 1 lớp 10, cậu tôi gầy nhẳng, cao 1m6, nặng tầm hơn 40 cân, mỗi bữa ăn được lưng bát cơm là chịu. Thế nhưng, tính hổ báo của cậu vẫn còn y nguyên, lại có phần nặng hơn trước. Cậu tôi đâm ra bất mãn với đời, càng tỏ rõ thái độ với những chuyện tâm linh. Trưa hôm đấy, hai ông cậu rủ nhau tắm sông. Phàm là dân sông nước, ai cũng thích bơi lội, đặc biệt là ở ngoài bãi. Đến gần giữa trưa, cậu Cường tôi giục cậu Duy cùng về ăn cơm, nhưng cậu Duy gạt đi. Thuyết phục không được, cậu Cường về trước. 12 rưỡi, chưa thấy cậu tôi về, cả nhà ráo rác đi tìm. Vừa chạy ra đầu bãi, thì cậu tôi lững thững đi vào, mặt trắng bệch, cứ giấm dúi đi trước từng bước một như người say rượu. Nghĩ chồng bị trúng gió hoặc bị cảm nắng, mợ tôi hoảng quá, vội kéo cậu vào nhà bôi dầu. Cậu Duy cứ dãy giụa, mắt cứ đảo như giang lạc. Vào đến sân, cậu tôi giật ra, rồi ngồi phịch xuống, mặt như người điên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mợ và bà sợ quá, gọi điện cho bố mẹ tôi về xem cậu tôi thế nào để đưa đi viện. Cả nhà tôi tất tả phóng về quê. Lúc nhà tôi đến nơi, nắng đã chết quá đỉnh đầu. Cậu tôi đầu trần ngồi giữa sân, ai đem ô ra che là cầm gạch ném, rồi lại quay ra chỗ cũ ngồi cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một người như thế. Đầu tóc cậu tôi bù xù, lưỡi lè ra ngoài, dài ngoằng, nâu xỉn. Cái tròng mắt trắng ởn, không còn thấy tròng đen. Cậu tôi cứ ngửa mặt lên trời cười ê ê, rồi lại giật cục. Cả họ nhà tôi, bao gồm 6 gia đình trong khu nhà tôi, gia đình tôi và 3 gia đình trong khu nhà bà chị bà tôi đứng quanh sân, trố mắt nhìn cậu Duy. Biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, bà tôi nhảy ra trước cậu Duy, trỏ thẳng tay vào mặt quát. Mày là thằng nào? Mày ở đâu về đây? Lúc này cậu tôi mới nhìn liếc về phía bà tôi, nói bằng cái thứ giọng mà vĩnh viễn trong đời không bao giờ tôi quên. Nó phảng phất, nghe như cái loa rè, hoặc như khi cắm dây loa lỏng, chỉ nghe tiếng rào rào mà không rõ tiếng. Quê tao ở Hải Dương. Cả họ nhà tôi chết lặng. Rồi nó lại cười khe khé như một người điên. Chỉ thấy bà tôi bảo vọng lại ma nam, rồi lại ra phía cổng, chẳng ai biết bà đi đâu. Lúc này, nó hiện nguyên hình không phải là ông cậu tôi. Nó bảo nó tên là Nguyên, quê ở Hải Dương, làm ăn buôn bán ở trên này, gặp mùa nước lũ bị chết đuối từ năm 96. Nó lang thang quanh bãi mấy năm, rồi bỗng hôm nay gặp ngày, lại gặp được ông cậu tôi hợp vía nên nó nhập. Nó nói cứ bằng cái giọng đấy, mặt vẫn ngửa lên trời, trời vẫn nắng chang chang. Một lúc sau, nó đòi ăn cháo, mợ tôi vào nấu cháo, bưng ra trước mặt nó, cái song đang nghi ngút khói, bỗng nhiên nguội hẳn, rồi thiêu luôn. Chứ tuyệt nhiên không vơi đi một giọt, hay thấy nó thò vào. Ăn xong bảo vẫn chưa no. Lúc này, bố tôi cáu quá, nhảy ra chửi. Nó chẳng nói chẳng rằng, lết từng bước vào nhà bếp. Nhà tôi trồng ngô, thế nên hay tích ngô, lèn chặt trong những cái thùng phi đặt trong bếp. Một thùng đầy nặng phải hơn tạ. Nó lết vào đến bếp, lưng khừng đứng dậy, rồi xốc cả cái phi đầy ngô đặt lên vai tiến ra vườn. Cái phi đấy hai người ôm còn vất vả, vậy mà ông cậu tôi gầy nhẳng, vác trên vai, đi nghiêng ngả ra vườn. Đến bờ tường, nó bất ngờ hất tung cái thùng văng ra, rơi sang vườn nhà bà trẻ. Bố tôi với cậu Cường nhảy vào giữ, chỉ thấy lắc lắc mấy cái, hai ông bắn về hai hướng. Xong xuôi, nó lại về chỗ cũ ngồi.